Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, ảnh hưởng. Màu vàng quang huy chiếu rọi thương khung cùng khắp nơi. Cái này một cái chiếu rọi tại toàn bộ thế giới bên trong. Đem cái này một mảnh thế giới chiếu rọi thành màu vàng hải dương. Trong nháy mắt, Trần Minh tay nắm lấy màu vàng đế binh bắt đầu chậm rãi phát sáng. Trong đó lực lượng triệt để bộc phát, trong đó thuộc về đế binh lực lượng kinh khủng trực tiếp hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Trong một chớp mắt, khủng bố lực lượng giống như gió bão, giống như thủy triều điên cuồng xông về phía trước đi. Hướng về phía trước một cái kia mục tiêu phía trên trực tiếp đập nện mà đi. Giống như là muốn đem hắn trực tiếp đánh giết. Sau đó tại cái này một cỗ lực lượng xung kích phía dưới, Đại Xích Vương lại không có cách nào duy trì trước đó thân hình. Lúc này toàn bộ thân hình cũng bắt đầu không ổn định. Hắn thân thể bắt đầu vặn vẹo, giờ khắc này có vẻ hơi hỗn loạn. Toàn thân trên dưới trong vết thương đều có từng đạo không hiểu lực lượng bắt đầu hiện lên, quấn quanh ở hắn trên vết thương, tại trở ngại lấy vết thương khỏi hẳn cùng phục hồi như cũ. Cảm thụ về sau đây hết thảy, trong lòng hắn có một luồng bất an cảm xúc tại dâng lên. Mà giờ khắc này trước nay chưa từng có khẩn trương, toàn thân trên dưới tâm thần đều chú ý tới phía trước. Giờ khắc này tập trung tinh lực thăm dò hướng về phía trước, muốn đem Trần Minh trấn áp. Thế nhưng sau đó bộc phát ra lực lượng lại gắng gượng nói cho hắn một điểm. Hắn suy nghĩ nhiều, trước mắt Trần Minh trong tay cầm cái kia một tấm màu vàng trường kiếm. Thình lình theo ban đầu thời điểm liền vẫn luôn ở vào trạng thái khôi phục. Chỉ là lúc trước thời điểm cũng không có bị thôi động mà thôi. Thế nhưng đến giờ khắc này, tại Trần Minh chủ động thôi động phía dưới, cái kia một thanh kim sắc đế binh bộc phát ra cái thế lực lượng. Trong đó lực lượng tràn lan mà ra, để hắn cái này một vị thánh hiền cũng bắt đầu bản năng run rẩy. Một thân bản nguyên đều đang kích động, hắn thân thể bắt đầu không ngừng bị cọ rửa, giờ khắc này hóa thành một chút xíu dòng máu trực tiếp rơi xuống. Khắp nơi bắt đầu biến một mảnh đen nhánh, chung quanh thế giới hình như biến mông lung. Giờ khắc này lộ ra cực kỳ đặc biệt. Vào giờ phút này, ở trong mắt Đại Xích Vương, chung quanh thế giới tất cả tràng cảnh đều đã mơ hồ. Trước mắt chỉ còn lại phía trước Trần Minh thân ảnh, còn có trong tay hắn cầm cái kia một thanh kim sắc trường kiếm. Sau đó sau một khắc, trong nháy mắt, cái kia một thanh kim sắc trường kiếm đột nhiên nhoáng một cái. Sau đó một khắc trực tiếp biến mất. Cái gì? Lập tức hắn ngẩn người, giờ khắc này vô ý thức sửng sốt, sau đó cúi đầu nhìn mình trước ngực, từng đợt cảm giác đau theo trước ngực không ngừng truyền đến. Tại thời khắc này, hắn rõ ràng trông thấy chính mình ở ngực trước đó, phía trên đã bị phá ra một cái động lớn, trong đó một thanh kim sắc trường kiếm đâm ra, trực tiếp theo hắn trong lồng ngực xuyên thấu. Đem hắn toàn bộ ở ngực đều đâm rách một cái lỗ hổng lớn. Mà tại màu vàng trên trường kiếm, một cỗ nhàn nhạt thần binh lực lượng đang tại từ từ đi lên, thuận hắn vết thương thẩm thấu đến hắn thân thể bên trên. Tại hắn thân thể bên trên nhộn nhạo, cho dù là thánh hiền bản chất, tại thời khắc này cũng bắt đầu run rẩy. Giờ khắc này cảm thụ được đế binh bên trong vốn có lực lượng, không thể không bắt đầu run rẩy. Giờ khắc này toàn thân trên dưới đều có một loại không hiểu cảm giác tại hiện lên. Bị thứ gì ổn định đồng dạng, căn bản là không có biện pháp động đậy. Hắn lực lượng ở trong chớp mắt trực tiếp bị trấn phong. Giờ khắc này toàn thân trên dưới cũng không thể động đậy mảy may. Giờ khắc này cùng nó nói là một tôn sống thánh hiền, chẳng bằng nói là một bộ pho tượng. Tại hắn thể nội, nương theo lấy vết thương đồng phát, cái kia một thanh kim sắc đế binh giờ khắc này lộ ra vô cùng huy hoàng, vô cùng thần thánh, nhưng trong đó lại lộ ra nhàn nhạt huyết sắc. Màu vàng huyết dịch tại thời khắc này chảy xuôi, đại xích vương trên thân thể xuống, từng giọt máu cũng không ngừng chảy xuôi mà ra. Giờ khắc này giống như là từng đầu giang hà hướng phía dưới chảy xuôi đồng dạng. Căn bản là không có biện pháp ngừng lại. Trong nháy mắt, giờ khắc này đại xích vương toàn bộ thân hình trực tiếp sững sờ tại nơi đó. Giờ khắc này toàn thân trên dưới đều bị một luồng khủng bố lực lượng chỗ đông kết. Ở nơi đó không có cách nào động đậy. Cái này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài bộ dáng. Mà tại cấp độ càng sâu lĩnh vực bên trong, tại hắn thân thể nội bộ, một đạo màu vàng quang huy đã ở trong đó lấp lóe. Giờ khắc này giống như một cái sắc bén thần đao ầm vang chém xuống. Một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn tại nguyên chỗ không ngừng vang lên. Tại nơi không xa, tại lão giả cùng Trần Khinh Linh mấy người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trước mắt đại xích vương thân thể bắt đầu rạn nứt, hoàn hảo thân thể bên trên bắt đầu xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Tựa như một tòa hoàn hảo không chút tổn hại pho tượng bắt đầu ngoài ý muốn nổi lên. Giờ khắc này tại đại xích vương thân thể bên trên, một đạo lại một đạo vết rách, bắt đầu không ngừng xuất hiện, bắt đầu hiện lên ở hắn thân thể bên trên. Những này vết rách ban đầu thời điểm 10 phần yếu ớt, 10 phần thưa thớt, liếc nhìn lại căn bản nhìn không ra, cho dù là lấy Trần Minh tầm mắt cũng cần nghiêm túc nhìn chăm chú, mới có thể nhìn ra một chút xíu mánh khóe. Thế nhưng theo thời gian đi qua, nương theo lấy đế binh lực lượng không ngừng gia trì, trước mắt đại xích vương trên thân vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, đến cuối cùng cơ hồ không có cách nào ngừng lại. Giờ khắc này trực tiếp cứ như vậy biểu hiện mà ra. Oanh, một trận nhàn nhạt tiếng oanh minh tại nguyên chỗ không ngừng vang lên. Giờ khắc này nương theo lấy một thanh kim sắc đế binh trực tiếp rơi xuống. Trước mắt đại xích vương thân thể trực tiếp phá toái ra. Giờ khắc này toàn thân trên dưới huyết dịch nhỏ xuống đến chung quanh khắp nơi phía trên. Bắn tung tóe không biết bao nhiêu vạn dặm địa vực. Tại chỗ, tại cái này khổng lồ phong tỏa chi địa bên trong. Tại đại xích vương thân thể sụp đổ một khắc này. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu người đồng thời ngẩng đầu. Ánh mắt đồng thời nhìn về đế Trần nhất tộc chỗ tồn tại phương hướng. Giờ khắc này, nương theo lấy một vị thánh hiền ngã xuống. Toàn bộ đế Trần nhất tộc tổ địa bên trong đều có từng loại dị dạng biến hóa bắt đầu sinh ra. Một đạo màu tím huyết khí phóng lên tận trời. Giờ khắc này hóa thành một đạo trụ trời. Giống như viễn cổ mới bắt đầu treo chống thiên địa thương khung trụ trời đồng dạng tại nơi đó đứng lặng, liếc nhìn lại vô cùng hùng vĩ, vô cùng bao la. Mà tại đạo này trụ trời bên trong, trong đó hình như trong mơ hồ có từng đạo nguyên rủa thanh âm đang không ngừng truyền đến. Trong đó mơ hồ có một đạo vĩ ngạn bàng bạc thân ảnh rơi xuống vực sâu. Tại khắp nơi phía trên ngã xuống cảnh tượng không ngừng hiện lên. Thiên địa dị biến, đây là thánh hiền ngã xuống. Từng đạo kinh nghi bất định thanh âm tại phong tỏa chi địa bên trong không ngừng vang lên. Giờ khắc này nhìn đế Trần nhất tộc phía trên chỗ nổi lên dị tượng. Không biết có bao nhiêu người sắc mặt kinh hãi. Giờ khắc này không biết nên nói cái gì mới tốt. Cảm thụ được đế Trần nhất tộc bên trong đã phát sinh dị biến. Nhìn xem cái kia một đạo phóng lên tận trời. Giống như vô biên vô hạn đồng dạng trụ trời. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu người cảm nhận được thiên địa cái kia một loại rung động. Cảm nhận được cái kia một loại không giống bình thường nhịp đập khí tức. Một vị thánh hiền ngã xuống. Chỗ tạo thành ảnh hưởng là cực kỳ khủng bố. Tại thời khắc này không biết có bao nhiêu người bị bừng tỉnh. Giờ khắc này theo ngủ say bên trong thức tỉnh. Sững sờ nhìn về đế Trần hậu duệ chỗ tồn tại phương hướng. Cảm thụ được trong đó cái kia một luồng khí tức. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đế Trần nhất tộc tổ địa bên trong. Đứng lặng tại nguyên chỗ. Trần Minh hơi ngẩng đầu. Nhìn về phía trước đại xích vương thi thể. giờ khắc này hờ hững im lặng, trên người hắn khí tức 10 phần bình ổn. Giờ khắc này tại trấn áp Đại Xích Vương về sau, trong tay màu vàng đế binh lộ ra cực kỳ huy hoàng. Giờ khắc này trong đó lực lượng chẳng những không có chút nào giảm bớt, ngược lại lộ ra càng thêm khủng bố cùng cường đại. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là biểu tượng. Tại trên thực tế, tại trải qua vừa rồi một kích kia về sau, Đế Trần Thị đã từng để lại xuống lực lượng lúc này đã bị tiêu hao rất nhiều. Bây giờ đế binh bên trong ẩn chứa lực lượng nhìn qua hình như muốn càng thêm óng ánh, nhưng trên thực tế lại chỉ là trong đó lực lượng bị thôi phát mà ra. Vì lẽ đó lộ ra càng thêm sinh động thôi. Thượng cổ đế Trần Thị để lại dưới lực lượng cứ việc cường đại, nhưng lúc này trải qua vô số vạn năm thời gian tôi luyện về sau, trong đó lưu lại dưới lực lượng cũng không tránh được miễn bắt đầu có chút hao tổn. Dựa theo Trần Minh đoán chừng, giống như là vừa mới phát ra một kiếm kia, cái kia đủ để chém xuống thánh hiền tồn tại một kích. Dùng cái này khắc đế binh bên trong ẩn chứa lực lượng đến xem, hắn tối đa chỉ có thể lại phát động 2 lần. Đây cũng chính là nói, hắn còn có 2 lần cơ hội có thể phát động tuyệt sát. Phát động đủ để chém xuống thánh hiền công phạt. Nói theo một cách khác, đây chính là một loại đòn sát thủ, là một loại không phải vạn bất đắc dĩ liền sẽ không vận dụng thủ đoạn. Bất quá bất kể nói thế nào, ở trước mắt, nương theo lấy Đại Xích Vương ngã xuống, toàn bộ đế Trần nhất tộc chỗ tào ngộ lớn nhất nguy cơ cũng rốt cục tuyên cáo giải trừ. Cuối cùng kết thúc, lão giả nhìn về trước mắt ngã trên mặt đất Đại Xích Vương. Nhìn hắn cái kia trực tiếp phá toái ra thi thể, giờ khắc này có chút lệ nóng doanh tròng, trong nội tâm vô cùng kích động cùng hưng phấn. Theo ban đầu thời điểm đến bây giờ, hôm nay một màn này tràng diện, hắn không biết đã đợi ở bao lâu. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình cả đời này đã không có khả năng gặp lại trước mắt một màn này, lại không nghĩ rằng hắn vẫn còn có cơ hội chân chính trông thấy đế Trần nhất tộc quật khởi, đem thần tộc chi vương chém xuống trên mặt đất. Cái này một cái thời gian, đế Trần nhất tộc đế binh lúc này đã khôi phục, càng là đại phát thần uy, đem thần chủ chi vương trực tiếp chém xuống trên mặt đất. Mà loại biểu hiện này cũng mang ý nghĩa đế Trần nhất tộc quật khởi, đem thế không thể đỡ. Có đế binh che chở, tại tiên thiên phía trên là thuộc về lợi cho thế bất bại. Nếu là không có phát sinh quá lớn ngoài ý muốn, đủ để đối mặt tất cả ngoài ý muốn tình trạng, đã triệt để khôi phục đế binh. Cho dù trong đó đã từng đế Trần Thị lưu lại dưới lực lượng hao hết, vẻn vẹn dựa vào bản thân thần binh linh khôi phục, cũng đủ để bù đắp được một vị thánh hiền. Mà một vị thánh hiền tại dưới tình huống bình thường đã là tuyệt đỉnh chiến lực. Nghĩ tới đây, lão giả không khỏi có chút lệ nóng doanh tròng. Giờ khắc này trong nội tâm vô cùng kích động cùng phấn chấn. Trong lúc nhất thời vậy mà có một loại muốn khóc lên xúc động. Tại hắn một bên, Trần Khinh Linh yên tĩnh đứng ở nơi đó. Trong tay cái kia một cái trường thương màu bạc chính ở chỗ này cầm. Giờ khắc này sắc mặt đồng dạng có chút kích động cùng phấn chấn. Sắc mặt ửng hồng, đế Trần nhất tộc tộc nhân lúc này đều biểu hiện 10 phần kích động. Đây là trải qua thời gian dài kiềm chế đưa đến. Không biết từ lúc nào bắt đầu, tại cái này toàn bộ phong tỏa chi địa bên trong, đế Trần nhất tộc liền dần dần lưu lạc, luân lạc tới một cái cực kỳ suy yếu tình trạng. Với tư cách toàn bộ phong tỏa chi địa vương giả, tại toàn bộ phong tỏa chi cảnh bên trong có thể nói là hưởng hết tất cả vinh quang. Tại cái này vô số năm thời gian đến nay, có thể nói không ít đối hiên viên nhất tộc các loại ức hiếp. Thậm chí có người tại vài chục năm trước đó, thần tộc chi vương, vị kia Đại Xích Vương còn quang minh chính đại cưỡng ép cưới đế Trần nhất tộc đế nữ. Chuyện này đối với toàn bộ đế Trần nhất tộc mà nói có thể nói là vô cùng nhục nhã, là đủ để ghi khắc ở một đời sự tình. đến bây giờ cái này một cái thời gian, quá khứ tất cả sỉ nhục, tất cả uất ức, rốt cục quét sạch sành sanh. Cái này không khỏi để bọn hắn cảm thấy từng đợt phấn chấn cùng kích động. Giờ khắc này trong nội tâm cũng không khỏi phải hưng phấn lên. Ở trước mắt cái này một cái thời gian, bọn hắn đứng ở nơi đó nhao nhao ngẩng đầu lên, dùng một loại lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước Trần Minh. Cảm thụ được chung quanh những cái kia lửa nóng ánh mắt, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh. Giờ khắc này liền cái này yên tĩnh đứng tại tòa kia trên tế đàn. Trong tay màu vàng đế kiếm ở nơi đó cầm, hắn đứng lặng ở nơi đó. Giờ khắc này nhìn qua sắc mặt 10 phần bình tĩnh, cảm thụ được người chung quanh ánh mắt, không nói thêm gì. Chỉ là yên lặng xoay người qua, nhìn về phía lão giả kia. Sự tình đều chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị kỹ càng. Lão giả sắc mặt ửng hồng, giờ khắc này nặng nề mà nhẹ gật đầu. Truyền tống cần thiết tế đàn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể đem đại bộ phận tộc nhân trực tiếp truyền tống ra ngoài. Chúng ta bây giờ liền rời đi. Nơi này sao? Nhìn phía trước Trần Minh, hắn mở miệng hỏi. Không cần gấp gáp như vậy. Trần Minh lắc đầu, giờ khắc này nhìn lão giả nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đại Xích Vương đã vẫn lạc tại nơi này. Cấp bách nhất sự tình đã giải quyết. Tiếp xuống chúng ta thời gian còn rất dư giả. Không cần giống trước đó khẩn trương như vậy. Người tiếp tục giống trước đó dạng kia thu thập tài liệu, tiếp tục dựng truyền tống tế đàn, thẳng đến có thể đem tất cả mọi người truyền tống ra ngoài mới thôi. Đến nỗi những người khác, liền toàn bộ giao cho ta giải quyết. Hắn nhìn trước mắt lão giả, như thế nhàn nhạt mở miệng nói ra. Phải, lão giả sắc mặt 10 phần phấn chấn. Giờ khắc này nhìn trước mắt Trần Minh cung kính gật đầu. Không có chút nào chất vấn. Cứ như vậy quay người đi hướng một bên. Sự tình cứ như vậy chậm rãi được an bài xuống dưới. Tất cả đều có đầu không lộn xộn. Cứ như vậy chậm rãi tiến hành. Mà trong khoảng thời gian này, Đại Xích Vương ngã xuống sự tình cũng dần dần hiển lộ mà ra. Ảnh hưởng bắt đầu ở toàn bộ phong tỏa chi địa bên trong hiện lên. Trong quãng thời gian này, đế Trần nhất tộc tổ địa phía trên, cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều có đại lượng người tại hành tàu. Đây là thế lực khác chỗ phái tới trinh thám. Giờ khắc này trực tiếp vây quanh đế Trần nhất tộc bốn phía. Tại lên bốn phía tìm hiểu các loại tin tức. Tại Đại Xích Vương vẫn lạc tại đế Trần nhất tộc bên trong tin tức sau khi truyền ra. Có thể nói, giờ khắc này toàn bộ phong tỏa chi địa đều bị trực tiếp chấn kinh. Đế Trần nhất tộc với tư cách thượng cổ đế Trần thị hậu duệ, bản thân một mực thâm thụ các phương chú mục. Có thể nói bản thân nội tình đã sớm bị tất cả thế lực lớn tra cái úp sấp. Mà thần chủ chi vương Đại Xích Vương, với tư cách một vị đương thời thánh hiền, nó trưởng thành tất cả quỹ tích đều có hành động mà theo. Có thể nói là vô thượng cường giả, trấn áp toàn bộ phong tỏa chi địa vô số năm thời gian. Đồng dạng cực kỳ cường đại, dạng này một nhân vật, cứ như vậy vẫn lạc tại đế Trần nhất tộc tổ địa bên trong. Có thể nói lập tức liền dẫn động bốn phương phong vân, để từng cái thế lực lớn cũng không khỏi bị khiên động tâm thần. Kìm lòng không đặng phái ra chính mình thế lực trinh thám, muốn xác định hiên viên nhất tộc nội tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.